Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 474, tiền căn, đập phá quán, định thiên ti định vị, tại đại doanh thần triều rất mơ hồ, dựa theo quy củ nói, bọn họ chỉ làm tình báo, liền xem như có cái gì bản án, bọn họ cũng chỉ là tra án, ngẫu nhiên bắt người. Xử trí như thế nào cùng bọn hắn không có một khối linh thạch quan hệ. Nhưng trên thực tế, định thiên ti tra án, rất ít không chết người, bắt vào đại lao người, cũng không có mấy cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại đợi đến xử trí kết quả. Ngày bình thường địa phương nào xuất hiện loạn gì, cũng cùng định thiên ti kéo không lên quan hệ, bọn họ cũng lưng không được nồi. Duy nhất có thể để cho định thiên ti đem nổi lưng tốt, chính là công tác tình báo không làm tốt. Trước đó bắc cảnh bên kia, yêu quốc làm ra yêu thiêu thân, định thiên ti đều cuối cùng mới biết. Cho nên định thiên ti lão đại mới có thể bị doanh đế đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Bây giờ xuất hiện loại này ngoại giao đại sự, mà gần nhất Hàn An Minh phân quản địa phương, còn vừa vặn chính là đông cảnh. Mà hắn hiện tại bản thân liền tại đông cảnh, làm đến loại này xôn xao, hắn mới biết được, khẩu hoa không bối đều không được. Đằng sau nhưng phàm là cục diện thoáng hướng chỗ xấu phát triển một điểm, hắn liền không chỉ là muốn chịu một trận đánh đập. Mặc dù bằng lương tâm giảng, lần này đúng là không phải người của định thiên ti lười biếng, mà đông cảnh lấy đông đông hải, ngày bình thường an ổn vô cùng. Đông Hải là một mơ hồ phạm vi lớn, tới gần đại hoang bộ phận, là đại doanh thần triều lãnh hải, lại hướng đông, thì có đếm không hết hòn đảo, chi chít khắp nơi trải rộng trên mặt biển, nơi đó có môn phái thế lực, cũng có một chút tiểu nhân vương triều, các loại thế lực đan xen vào nhau, chưa tới những chi chít khắp nơi hòn đảo, lại hướng đông, mới là hải tộc phạm vi. Hải tộc này chỉ là tất cả hải sinh sinh linh, vô luận yêu vương vẫn là một chút trong biển đại tộc. Ngày bình thường Đông Hải có thể nói là phi thường an ổn. Đại doanh thần triều trên danh nghĩa Đông Đô, ngay tại Đông Hải một hòn đảo, có hải đảo môn phái, vương triều, ngăn tại ở giữa, đại doanh thần triều bình tĩnh vô cùng, cùng hải tộc có bất kỳ xung đột. Những bọn đệ đệ đều không thể không ở phía trước cản súng. Cho nên, định thiên ti phân bố tại Đông Hải thám tử, vốn lại ít vô cùng, ngoại trừ cần thiết bộ phận tại Đông Hải dưỡng lão, còn sót lại đều triệu hồi đông cảnh bận rộn. Loại này xử trí, tại trong ngày thường tuyệt đối không có vấn đề, tiết kiệm nhân lực tài nguyên, đầy đủ để tất cả thám tử đều phát sáng phát nhiệt. Cũng vì triều đình tiết kiệm không cần thiết chi tiêu. Nhưng mà, bây giờ An Minh rất rõ ràng. Phía trên mới mặc kệ trong ngày thường làm sao làm. Trăm năm bình ổn, cũng so ra kém náo ra tới một lần nhiễu loạn. Phía trên đại nhân chỉ nhìn kết quả, chỉ thấy ra nhiễu loạn. Làm thần triều nuôi lâu như vậy định thiên ti, vậy mà không phải trước hết nhất biết đến. Thật sự phế vật. Hàn An Minh gãi tóc, da đầu đều nhanh lột phá, cũng không có cách, chỉ có thể tranh thủ thời gian lòng như lửa đốt đi xử lý. Tỉnh náo ra đến cái gì nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Trước đó định thiên ti lão đại Vệ Hưng Chiêu mới len lén dặn dò qua hắn. Lấy hắn hầu hạ đại đế kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Đại đế gần nhất không muốn nhìn thấy sai lầm, liền muốn an an ổn ổn. Cho nên, người phía dưới, bảng hiệu đều sáng lên. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại là tốt nhất. Đáng tiếc lời này còn chưa rơi xuống đất bên trên đâu. Một miệng hắc hoa nện vào trên đầu của hắn. Lòng như lửa đốt đi đến phân bộ cửa chính. Hàn An Minh mắt thấy phân bộ cấp dưới. Như ông vỡ tổ đi ra ngoài. Liền vội vàng kéo một. Cho ta chú ý một chút Tần Dương động tĩnh. Không cần nhìn chằm chằm, chỉ cần thời khắc biết hắn đại khái ở nơi nào là được. cách mỗi 10 ngày, không, cách mỗi 3 ngày liền đến hồi báo cho ta một lần. Nếu hắn cách ta không cao hơn 3.000 dặm, lập tức cho ta biết. Đại nhân, cái này, chúng ta nhân thủ này vốn là không đủ. Nếu là ngươi muốn tra hỏi, phái người bắt hắn trở về ghê gớm. Thật sự nhận không ra cái gì nhân thủ. Thủ hạ còn chưa nói xong, Hàn An Minh liền xù lông, tức giận đến tròng mắt đỏ lên, một cước đem dưới tay đạp bay ra ngoài. Ngươi biết cái gì? Đây là nói ta lãng phí nhân thủ. Hiện tại ta hận không thể phân ra một nửa người đi nhìn chằm chằm Tần Dương. Thoáng phân ra một chút đã rất khắc chế. Còn bắt người, ta cũng không dám tùy tiện bắt người. Ai cho người dũng khí dám nói bắt người? Tần Dương, tiếng nói Hàn An Minh dừng lại. Lần nữa đem làm mặt lơ trở về thủ hạ đạp bay ra ngoài. Ta nói với ngươi những làm gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Rất phức tạp đâu. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta không phải muốn đối phó Tần Dương. Hiện tại tìm được trước cái kia giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa mới là chủ yếu nhất. Thứ yếu là đem bắt người ngu xuẩn cho ta bắt lấy. Muốn sống, cha rõ ràng, phải biết Tần Dương vị trí nào. Đây là cơ mật, xéo đi nhanh lên, thủ hạ Demi Thuyền Nhãn không dám hỏi nhiều. Hắn cũng đã nhìn ra, trên trời rơi xuống một miệng hắc hoa. Cấp trên của hắn, tâm tình phi thường không tốt. Vân vân, đại nhân, còn có cái gì phân phó? Thủ hạ Nhu Thuận đứng tại, khoảng cách không xa không gần. Phi thường thuận tiện Hàn An Minh đạp hắn, dù sao cũng sẽ không người chết. Để người lãnh đạo trực tiếp vùng vùng lửa, cũng coi là lộ cái mặt. Vừa rồi Tần Dương hướng bên kia đi rồi. Phía Tây, Ân, Lan, đợi đến thủ hạ đều rời đi. Hàn Tín Tà không chút do dự xoay người hướng về phía đông đi. Mà đổi thành một bên, Tần Dương mang theo đao ba, hắc bì, ngồi lên nhân ngẫu sư phi thuyền, một đường hướng Tây mà đi. Mặc dù hắc bì hai mắt nhắm lại liền trời sinh tự mang tiềm hành, dáng dấp cũng không giống người bình thường, nhưng giờ phút này ôm cái hồ lô, một ngụm lại một ngụm mút lấy nồng canh, thấy thế nào đều cái chất phác đơn thuần thiếu niên. Đao ba ở một bên, từng chút cho Tần Dương giảng chuyện đã xảy ra, cũng cho Tần Dương nói một chút lần trước gặp mặt chuyện sau đó. Sau một lát, Tần Dương sờ lên cằm, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ta mới rời khỏi không có nhiều năm, làm sao chỉnh cái thế giới đều giống như thay đổi đồng dạng. Thuyền trưởng, từ ngươi lên bờ, tối thiểu đã 30 năm đi lên. Từ khi Tần Dương sau khi rời đi, U Linh đạo sứ mệnh đã không có, lưu tại hòn đảo, chỉ hắc ảnh bản thể một cái tay biến thành. Mà hắc ảnh ý thức cùng chảy ra phong trấn lực lượng đều bị trấn áp còn trong hải nhãn. U Linh đảo từ đây tập thể về hưu. Ba chiếc thuyền liền tách ra, các sóng các, cái khác hai chiếc thuyền thuyền trưởng cũng riêng phần mình đuổi theo giấc mộng của mình. Đã sớm sóng không còn hình bóng. Trước U Linh hào kiêm chức thợ săn tiền thưởng, hiện tại đã rất ít làm. Đương nhiên thuần túy là chướng mắt điểm ấy tiền lẻ. Chỉ thuần túy làm buôn bán trên biển, đều đầy đủ một đám người ăn miệng đầy chảy mỡ. U Linh hào thuyền trưởng, Tần Hữu Đức danh hào, tại Nam Hải cùng Tử Hải, hiện tại là một khối biển chữ vàng. Thủ hạ người đều rất tinh minh. Tại tấm chiêu bài này, từ một bị sứ mệnh ép thở không nổi. Ai biết có thể sống bao lâu khổ cáp cáp nghèo so. Biến thành dễ dàng, thậm chí còn có hy vọng biến mất kim ấn nhà giàu mới nổi. Bọn họ nhưng so sánh Tần Dương còn đang hồ khối này biển chữ vàng. Từng cái quy củ ghê gớm, ai phạm vào quy củ, chặt tay đều nhẹ, trái với cấm kỵ, tối thiểu cũng muốn treo ở đầu thuyền. Hong khô thành cá ướp muối, đương nhiên. Bị phơi khô đều người ngoài, thuyền viên đoàn quy củ vô cùng, tình nguyện không kiếm tiền cũng sẽ không trái với. Cùng một mới nhập môn hỏa kế, phá hư quy củ đen ăn đen bị phát hiện, vừa vặn rơi xuống bởi vì đao ba không cẩn thận sơ sẩy. Đói bụng mấy trận hắc bì trong tay, bị hắc bì gặm được hai cây đùi, lại vừa lúc bị không ít người thấy được, hoàn toàn không có một chút quan hệ. Thoải mái thời gian cứ như vậy trải qua. Về sau tại Tử Hải sóng, đụng phải Thương Úc Mỗ Mỗ Hoa Thuyền, đại khái nghe nói một chút là tiểu thất bị giao nhân phát hiện, sau đó đằng sau không biết xử lý như thế nào, nghe nói còn đánh lên giao nhân hoàng tộc tới cái chết đầu óc, cùng nhau thao tác, nhận định đây là giao nhân hoàng tộc thất lạc ở bên ngoài đích hệ huyết mạch. Huyết mạch tinh khiết vô cùng, thậm chí còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiên thiên chi khí. Bị nhận định là đây là có khả năng phản tổ, tái hiện giao tổ huyết mạch. Thương Úc Mỗ Mỗ không muốn sinh ra hiểu lầm, về sau lại bị vạch trần. Ăn ngay nói thật nói cho đối phương biết, đây là năm đó Tử Hải giao nhân vương tộc, Bách Lý gia tộc Bách Lý thất tiểu công chúa. Người ta đều đánh chết không tin. Không phải nói Hải Yêu tiên tử đã sớm vẫn lạc, giao hoàng biết được tiểu công chúa tồn tại, cả ngày mong mỏi cùng trông mong, nước mắt đều nhanh chảy khô. Thương Úc Mỗ Mỗ đây là giáp tâm hại người, vì tư lợi, vì bản thân tư dục, không nguyện ý giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa quay về giao hoàng ấm áp ôm ấp. Cuối cùng vẫn là tiểu thất đánh chết không quay về, mới xem như không có tiếp tục đánh nhau. Cuối cùng không cách nào, hoàng tộc hoàng hậu đích thân đến một chuyến Tử Hải, rất trịnh trọng xác nhận một lần, nhãn tình kích động đều đỏ, tại chỗ liền đã sắc phong tiểu công chúa chính thức thân phận. Về phần Thương Úc Mỗ Mỗ bọn họ nói cái gì, căn bản liền không nghe không tin, liền xem như thật, Bách Lý thất cũng hoàng tộc thất lạc ở bên ngoài đích hệ huyết mạch, mà lại là tinh khiết nhất đích hệ huyết mạch. Bách Lý gia tộc giáp tâm hại người, khó trách lúc trước không có thối lui đến vô tận hải. Tiểu công chúa tạm thời không muốn trở về đi, vậy liền phái mấy người cao thủ đi theo bảo hộ. Về sau gặp U Linh Hào, tiểu thất đến tìm Tần Dương chơi. Tần Dương không, ngay tại U Linh Hào chơi một đoạn thời gian, chính là đi theo U Linh Hào ở trên biển sóng, xảy ra chuyện, bị mắt sắc quải tử nhận ra thân phận, về sau bị quải tử nắm lấy cơ hội bắt cóc, đưa đến Đông Hải, nhưng mà vừa lên bờ tiểu thất liền chạy. Về phần làm sao biết tin tức này, bởi vì quải tử bên trong người đã bị bọn họ bắt lấy ba cái. Người còn sống không? Còn có hai người sống. Hỏi ra cái gì hay chưa? Bắt đầu không có. Những tên kia rất mạnh miệng. Đào bà nhe răng cười một tiếng, liếc qua bên cạnh uống cái canh, đều như cùng ở tại làm cái gì thần thánh chuyện hắc bì. Hắc bì từng chút gặm được trong đó một đầu cánh tay một cái chân. Liền có cái gì thì nói cái đó, nhìn mình bị từng chút ăn hết, tuy nói thống khổ tuyệt đối so ra kém cực hình, nhưng tuyệt đối có thể đem xương cứng sợ hãi, một đường thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Ai, mặc dù hắc bì nhìn không giống nhân tộc, có thể ăn người cũng không tốt lắm, dù sao ta còn là nhân tộc. Tần Dương thở dài, những lời này là nói với Đao Ba. Hắc bì đơn thuần căn bản không có cảm thấy có cái gì đối với hoặc là không đúng. Nhiều đơn thuần hài tử, chỉ có biết ăn cơm no lớn nhất, cực đói ngay cả mình đều ăn đơn thuần hài tử. Thuyền trưởng, bị gặm cái kia còn sống. Đào bà biết đây là Tần Dương hiểu lầm, cười khan nói, là một cái khác bị hù chết. Úp, đều hỏi ra cái gì rồi? Giao nhân tại Đại Hoang rất ăn ngon. Bắt giao nhân người cũng thật nhiều. Trước đó chúng ta tại Tử Hải đều không có giao nhân, chúng ta liền không có đường này tử. Đông Hải bên kia vẫn là có. Quải tử nhìn tiểu thất công chúa liền mang theo một đầu ngốc con lừa, dễ như trở bàn tay liền cho bắt cóc. Là đăng bờ trông coi hai người, một bị nhìn đần độn hắc lư cắn đứt cổ, một bị một móng đạp chết rồi. bị bắt tới người, ngoại trừ một chút giao nhân, đều chạy, cho nên chuyện bại lộ, hải tộc bên kia biết, liền làm lớn chuyện. Lông mày Tần Dương cau lại, nhìn lướt qua Đao Ba cùng Hắc Bì. Đao Ba biết Tần Dương muốn hỏi cái gì, vội vàng nói lời nói thật, ta sợ bị thương úp mỗ mỗ, hoặc là tiểu thất hộ vệ đánh chết, ta liền chạy tìm đến, thuận tiện mang theo Hắc Bì, ta không sợ hãi. Hắc Bì không để ý đem U Linh Hào thật biến thành U Linh Thuyền. Tần Dương nghĩ phun hắn vài câu, có thể nghĩ đến trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Hắn là cái giảng đạo lý lão đại, Đao Ba sợ rất sáng suốt. Được rồi, không phun hắn. Tần Dương ngồi ở mũi thuyền, suy nghĩ nếu là tiểu thất không có việc gì, liền cho Hắc Lư thêm cái tiệc. Đồng thời cũng suy nghĩ, làm sao tìm được tiểu thất. Tiểu nha đầu phiến tử tại Đại Hoang là vô cùng nguy hiểm. Nói không lo lắng là giả, nhưng Tần Dương biết lo lắng là vô dụng. Tìm tới nhân tài trọng yếu nhất, muốn nói nhân tộc, bắt dị tộc, có thể làm được những chuyện gì? Tần Dương rất rõ, tuyệt đại bộ phận dị tộc không chào đón nhân tộc, không phải không đạo lý, bởi vì nhân tộc có một hạng đặc biệt mạnh bản lĩnh. Tất cả đồ vật, tất cả dị tộc, thậm chí nhân tộc bản thân, tại một số nhân tộc trong mắt, đều một đoàn hành tẩu vật liệu gói quà lớn. Có thể dùng đến luyện đan, có thể dùng đến luyện khí, còn có thể dùng để bày trận chế phù. Liền xem như nhân tộc bản thân, có chút chết cũng có thể bị xem như vật liệu đến luyện thi. Về phần dị tộc, từ da đến xương, liền xem như táo bón kẹp lại một đống làm liệng, đều có thể tại một ít địa phương phát huy được tác dụng. Mà giao nhân, tại một số nhân tộc trong mắt, chính là cao cấp vật liệu gói quà lớn, mà lại có chút vật liệu vẫn là có thể tái sinh. Giao nhân hoàng tộc, càng truyền thuyết cấp vật liệu gói quà lớn, tại Đại Hoang mấy ngàn năm khó gặp một lần, nhất là vẫn còn sống, liền muốn tại vốn có đẳng cấp, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tần Dương lắc lắc đầu, nhanh lên đem những tin tức này vung ra đầu, càng nghĩ càng hoảng. Tìm tới chính mình tại Đông Cảnh mạng lưới tình báo, để bọn hắn đuổi theo cha. Đồng thời tại Đạo Môn mạng lưới tình báo bên trong, cũng lưu lại tín, thuận tiện còn cho Ngũ Hành Sơn truyền tín, để cho mình tiện nghi sư huynh giúp đỡ chút. Tìm xem người, giải điểm tin tức, tìm người cũng không chỉ là tìm tiểu thất, hơn nữa còn muốn tìm giao nhân đen dây chuyền sản nghiệp bên trên người. Cũng nhiều ít ngày trôi qua, vậy mà đều không có tin tức. Định Thiên Ti cũng không tin, Tần Dương cũng không tín một tiểu nha đầu phiến tử, có thể tại nhiều người như vậy ngay dưới mắt biến mất. Về phần giải tin tức, là giải mình ở nơi nào tin tức. Đây là dự phòng tiểu thất không có bị người bắt. Vạn nhất nàng có thể biết điểm ấy, nhìn xem có thể hay không để cho chính nàng nhảy ra. Toàn bộ Đại Hoang, nàng có thể tín nhiệm, đoán chừng liền mình, vẻn vẹn thời gian một ngày, Ngũ Hành Sơn cùng mình mạng lưới tình báo, đều không có gì động tĩnh. Đạo Môn mạng lưới tình báo, liền đã có người đưa tới tin tức, bên trong là Đông Cảnh giao nhân đen dây chuyền sản nghiệp danh sách. Đây chỉ là nhóm đầu tiên đưa tới, đều dưới đất tương đối nổi danh, bọn họ chưa chắc có bắt giao nhân nghiệp vụ. Bởi vì thuần làm bắt giao nhân những người kia đều ở Đông Hải đâu, bọn họ xem chừng sớm đã bị người cầm xuống. Hiện tại những đều xem như dây chuyền sản nghiệp hạ du, từ xử lý đến buôn bán. Tần Dương nhìn danh sách, tuyển định trong đó một, cùng mấy cái kia quải tử có thể dính líu quan hệ. Đi trước mấy nhà bái phỏng một chút. Thuyền trưởng, cần triệu tập các huynh đệ a? Không cần, chỉ mấy người chúng ta là đủ rồi. Không được ta lại giao người. Đao Ba nao nao, hơi có chút lo lắng. Liền mấy người bọn hắn, thuyền trưởng nhìn vẫn rất mạnh, là nơi này chính là Đại Hoang. Hắc Bì không dùng được, liền khi đói bụng hung một chút, còn bên cạnh cái kia mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, cùng đồ đần đồng dạng ra hỏa, nghe nói là hộ vệ, cảm giác cũng rất mạnh, đáng thương đao ba, tu vi không có chút nào tiến thêm nhiều năm, làm quản lý vẫn được, có thể đánh đỡ a. Tại đại hoang liền không đáng chú ý, căn bản liền lý giải không được, cảm giác rất mạnh cùng cảm giác rất mạnh ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, đánh nhau mang theo nhân ngẫu sư là đủ rồi. Lại nói, Tần Dương chính mình cũng đã tính nửa cái ngoan nhân, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.